Chương 4. 111 thẹn quá hóa giận thiểu năng nàng bây giờ chính là chỉ cấp 3 nhỏ huyền thú, con hàng này có phải là mắt mù, một cái miệng kêu người nào thần thú đâu, nàng nếu như thần thú đến tốt, cũng không cần nhược kê thành dạng này. Tiểu kiểu đại nhân mắt lom lom nhìn lên trước mặt tên mập mạp chết bầm kia, có loại xúc động nhào tới bắt hắn cho xé. Nàng luôn cảm thấy cái kia mập mạp đang gọi nàng thần thú thời điểm, trong mắt mang mấy phần trêu tức cảm xúc. Đùa nàng đi trên đời này lại còn có người có can đảm nhảy nhót đi ra, đùa kiều kiều đại nhân, quả thực là chán sống. Mặc thái tử yên lặng kéo ra khoe miệng, trấn an sờ lên cô vợ nhỏ tròn vo thân thể. Hắn rất lý giải cô vợ trẻ tâm tình vào giờ khắc này, ha ha ha ha ha, đây là lớn cỡ nào một cái hiểu lầm nha. Kiều kiều đại nhân nghi ngờ ngắm thái tử một chút, kỳ quái, luôn cảm thấy thái tử khoe miệng hơi vệnh, giống như là dưới đáy lòng cười rút bộ dạng. Ha ha, hắn hẳn là không đảm lượng chế rêu. Kiều kiều đại nhân Đoạn Nguyệt đứng ở một bên, cho thị vệ đưa cái ánh mắt. Thương Châu vệ kia là cái tu vi gì, chỗ nào là mập mạp mang tới mấy cái phá gia đình có thể ứng phó được. Hai ba lần liền đem người cho thu thập, dừng lại tốt đánh, lắc lắc cái kia mập mạp cánh tay đẩy xuống, cút mập mạp tức giận đến mặt đều tái rồi, còn hung hăng la hét, các ngươi này là muốn lật trời đi a, các ngươi lại dám đánh La Ho Tư. Biết La Ho Tư là ai a, này Bình Sơn Trấn, liền không La Ho Tư nói không tính sự tình Mạc Liên, Đoạn Nguyệt ngược lại là phát phi cười, cho Thương Châu vệ xử một chút sắc mặt. Thương Châu vệ vung lên cánh tay, ba ba hai bàn tay liền cho đập sai lệch tiểu tử kia miệng. Nho nhỏ một cái Bình Sơn Trấn thổ ba vương, ngươi còn có thể nhịn thượng làm gì, các ngươi đây là làm cái gì, hô to gọi nhỏ thanh âm từ trong đám người truyền ra. Chỉ thấy một cái viên cầu dạng nam tử trung niên. Dẫn 17-18 cái eo tròn cánh tay thô ra nô chạy tới, sẽ Thương Châu vệ vây vào giữa, chỉ vào hắn tức giận gọi nói, đều làm ăn gì không thấy được thiếu gia bị người cầm ở trong tay a, còn không mau đi lên cứu thiếu gia cha cha, này hai tiểu bạch kiểm cướp ta thần thú mập mạp sưng khuôn mặt, tức giận gọi nói, ngươi nhanh thay ta đem thần thú đoạt tới Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, tiểu kiều đại nhân ngao gầm lên giận giữ mập mạp chết bầm này, chán. Sống rồi hắn đến cùng là con nào heo, ánh mắt nhìn ra nàng là thần thú tới kiểu kiểu đại nhân biết, đây rõ ràng là mập mạp chết bầm tại trêu tức kiểu kiểu đại nhân một cái nhỏ huyền thú, cấp 3 cũng không biết đến không tới, thế mà bị người gọi thành thần thú. Đây rõ ràng không phải mắt mù, đây là não mỏ mẫm đoàn nhỏ tử, không có tức hay không a, Mạc Liên kéo ra khỏe miệng. Hắn thực sự đặc biệt có thể hiểu được cô vợ trẻ tâm tình vào giờ khắc này, đây chính là chính rõ ràng là nhược kê. Hết lần này tới lần khác có não tàn nói ngươi rất cường đại, cô vợ trẻ thẹn quá hóa giận nổi trận lôi đình. Ha ha ha ha ha ha ha, hắn không thể cười, càng không thể để cô vợ nhỏ nhìn ra hắn đang cười. Kiều kiều hoài nghi ngẩng đầu nhìn nam nhân này. Nam nhân ở trước mắt như ngọc giống như khuôn mặt tuấn tú lên, một phái dịu dàng thám thiết, ánh mắt mỉm cười, căn bản nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ. Ai ra, ta thay ngươi đánh hắn. Hư kiều kiều đại nhân từ trong lỗ mũi lộ ra cái khí, một đôi đen bóng mắt nhỏ, bất mãn nhìn chằm chằm đôi kia chọc người ghét mập mạp phụ tử. Rất giận rất giận rất giận, thần thú mập mạp chỉ vào kiều kiều phương hướng phẫn nộ nói, đều đừng ngốc thất thần không trợ lý lên cho ta, nhất định phải đem thần thú mạnh khỏe không thiếu sót đoạt tới.